Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hai ánh mắt cùng nhau khóa chặt dị thần hóa thân, minh hồn thần chỉ duy trì trên người phá lệ ý chí mãnh liệt sóng. Có chút ngạc nhiên nhìn về phía đường kiếm, truyền ra sóng tư duy, đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này, tựa như là dị thần à? Hắn làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có vừa mới cái kia tựa hồ là chiến tranh quốc chủ hình chiếu hóa thân à? Hắn tại sao phải công kích ta à? Đường kiếm không để ý minh hồn thần chỉ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chính xấu hổ khẩn trương xoa tay dị thần nói. Ngươi muốn giúp ta nhóm, ngươi phải cùng chiến tranh quốc chủ là cùng một bọn à? Bởi vì phát giác được minh hồn thần chỉ phản loạn, cho nên mới nghĩ cùng một chỗ liên thủ qua tới đối phó chúng ta. Các ngươi là muốn giết minh hồn thần chỉ diệt khẩu, phòng ngừa hắn thành vì liên bang chúng ta hợp tác đồng bạn. Cái này vừa nói, lập tức minh hồn thần chỉ sững sờ, lập tức cảnh giác nhìn về phía khuôn mặt cứng ngắc dị thần quát hỏi. Dị thần, ngươi thật sự là thật to gan. Ta và ngươi cũng không có thù gì oán, ngươi lại còn muốn hại ta. Ta không có, không phải ta không biết, dị thần kinh sợ, cơ hồ vô ý thức đáp lại. Cảnh lấy cổ nói, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi này, xem lại các ngươi đánh nhau liền vụng trộm ẩn vào đến. Ta căn bản không biết chiến tranh quốc chủ, ta thật chỉ là đi ngang qua, các ngươi hẳn là tin tưởng ta. Hắn nói xong lời cuối cùng, không chịu được nuốt xuống hai ngụm nước bọt, cảm giác vô cùng gấp gáp, thân là phệ giới chi chủ, cho tới bây giờ chỉ có người khác phụ họa hắn phần. Cái kia có cần hắn nói láo đi lừa gạt phụ họa phần của người khác? Đối mặt đường kiếm cùng minh hồn chất vấn, không có qua quá nhiều nói láo trải qua dị thần. Lúc này lại không muốn tại tuyệt đối thế yếu tình huống dưới trở mặt. Chỉ có thể miễn cưỡng nói láo duy trì cục diện lúng túng. Nhất thời hoảng được một nhóm. Thật, đồng dạng không có phát hiện nói dối kinh nghiệm minh hồn thần chỉ nửa tin nửa ngờ. Lại cảm giác có chút không đúng. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nào có trùng hợp như vậy? Cái này dị thần lại không phải nhân loại, mà là một tôn thần. Ngày bình thường đều rất ít tại xã hội loài người hoạt động mới đúng. Lại còn có thể vừa vặn đi ngang qua nơi này. Đường kiếm cười lạnh nhìn về phía minh hồn thần chỉ. IQ của ngươi đâu? Chẳng lẽ còn thật tin hắn loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài? Ta đoán hắn bây giờ bị nhìn thấu lời nói dối. Câu tiếp theo khẳng định phải nói là phối hợp chiến tranh quốc chủ đến từ trong tay của ta đem. Ngươi cứu ra ngoài, cho nên mới lại tới đây. Dị thần kinh ngạc nhìn xem đường kiếm. Ngươi vậy mà nhìn ra ta nói dối. Tốt, minh hồn thần chỉ nộ trừng dị thần. Ngươi quả nhiên đang nói láo. Ngươi cùng chiến tranh quốc chủ thật sự là thật ác độc a. Ta trước đó cũng coi là phối hợp hắn làm việc. Không nghĩ tới hắn nhìn ta bị tóm về sau. Thế mà còn muốn sát thần diệt khẩu. Không, minh hồn miện hạ, ngươi hiểu nhầm, dị thần vội vàng vội vã giải thích. Ta kỳ thật sự là phối hợp chiến tranh quốc chủ từ cái này nhân loại trong tay đem ngươi cứu. Ra ngoài, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi nhìn cái này nhân loại đều biết ta ý đồ đến. Hỗn đàn, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Minh hồn thần chỉ phẫn nộ nhìn chằm chằm dị thần. Lại nhìn về phía đường kiếm khâm phục nói, quả nhiên bị ngươi đoán trúng, nhân loại các ngươi tại một số phương diện vẫn là vô cùng cơ trí. Liếc mắt liền nhìn ra âm mưu của bọn hắn chân tướng. Thăng ắc còng thăng sao, ta nói đến toàn chân a. Dị thần hơi kém tức giận đến thổ huyết. MP, làm sao lời nói bị cái này nhân loại trước tiên là nói về sau. Minh hồn thần chỉ cũng không tin hắn rồi. Trong này hoàn toàn là hiểu nhầm a. hai cái này dị giới thần chỉ, quả nhiên đều là nhìn như trí tuệ cao, kỳ thực không có trải qua đạo lý đối nhân xử thế. Đầu óc ngu si, IQ thấp, Đường Kiếm nhìn xem hai cái đối chọi tương đối hố trời thần chỉ. Trong lòng cười khẽ, đột nhiên có phát giác, chín cảm giác khóa chặt đột nhiên chui vào hỗn loạn trong thần miếu hai thân ảnh. Nhân loại thể thần, dị thần biến sắc, vù vù dã so đâm xuyên cùng một tên khác thể thần cương ngựa hùng thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở. Trong tràng, bên cạnh đều nổi lơ lửng riêng phần mình màu cam bán thần thể. Phát ra mãnh liệt thể bài pháp tác ba động. Hai người xuất hiện sát na liền lập tức vô cùng cảnh giác nhìn về phía minh hồn thần chỉ cùng dị thần, lại nhìn về phía Đường Kiếm. Ánh mắt chạm tới Đường Kiếm bên cạnh kim sắc thần thể lúc đều con người bỗng nhiên co vào. Đường đại nhân, chúng ta tới đã muộn. Dã so đâm xuyên kinh nghi bất định hỏi. Hai người lúc này nhìn xem Đường Kiếm ba người tuyệt không động thủ. Đều là có chút không rõ rõ tình trạng, nhưng bọn hắn đều quả quyết đứng ở Đường Kiếm bên này. Tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, tới hai cái tiểu tạp toái, dị thần bình thản mắt nhìn hai tên xuất hiện thể thần trong lòng lầm. Bầm, ngược lại đem ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Đường Kiếm. Đối với hắn mà nói, ở đây duy nhất có thể đối với hắn cái này hóa thân cấu thành sinh tử uy hiếp. Cũng chỉ có Đường Kiếm, cho dù là minh hồn thần chỉ, bởi vậy lúc suy yếu, cũng hơi có không bằng. Bởi vậy dị thần lười nhác cùng những này mới toát ra thể thần giao lưu. Nhìn xem Đường Kiếm nói, nhân loại mạnh mẽ thể thần, ta biết tên của ngươi, ngươi gọi Đường Kiếm, tinh tế tên Donnie Kakaro, hiện tại ngươi như là đã nhìn ra ta ý đồ đến. Mà ta cùng chiến tranh quốc chủ lại thất thủ. Cái kia chuyện này liền đến này coi như thôi đi. Về sau chỉ cần ngươi không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không lại đối với ngươi như vậy. Chuyện này liền dừng ở đây. Thế nào? Dừng ở đây. Đường Kiếm ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm dị thần. Ngươi cùng chiến tranh quốc chủ liên thủ muốn đối phó ta. Thất bại liền nghĩ dừng ở đây. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Dị thần khẽ giật mình, cái trán gân xanh nổi lên, hừ lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn không muốn buông tha ta cỗ này phân thân? Ta vừa mới thế nhưng là không có ra tay với ngươi. Ngươi cũng không muốn không duyên cớ gây thù hằn. Nói, hắn còn uy hiếp lướt qua minh hồn thần chỉ, lạnh lùng liếc về phía dã so đâm xuyên hai người. Cười lạnh, không chọc ta, ta có thể an phân đãi tại phệ giới. Nhưng nếu là chọc ta, cũng đừng trách ta. Dã so đâm xuyên hai người cùng nhau biến sắc, khuôn mặt khó coi. A75 hố trời nhìn như phong cấm ổn định, nhưng đó cũng là dị thần một mực ẩn núp không có động tĩnh. Nếu là thật chọc giận vị đại lão này, vậy thật là tựa hồ là một kiện phiền phức a. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra phiền toái gì, bọn hắn có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Đường Kiếm nhíu mày, nhìn chằm chằm dị thần lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi hiện tại là không phân rõ tình thế a. Ngươi cho rằng ngươi co đầu rút cổ tại A75 hố trời rất lợi hại. Có gan ngươi học minh hồn thần chỉ ra đi thử một chút. Một bên minh hồn thần chỉ mặt một đổ. Có chút nhịn không được rồi. Êm mẹp để hắn làm gì? Dẫm hắn rất thoải mái sao? Dị thần tràn đầy lân phiến cá sấu mặt co lại. Một cỗ giã tính cùng tức giận cũng dâng lên. Bất thiện nhìn xem Đường Kiếm. Nhân loại, chú ý thái độ của ngươi. Minh hồn thần chỉ là bị ngươi lừa. Ta có thể sẽ không? Ngươi có thể không cần làm ra lựa chọn sai lầm. Nếu không, toàn bộ lưu cầu tuyệt đối có không ít người đem lại bởi vì ngươi nhất thời lỗ mãng chôn cùng. Hắn, lời nói xong lời cuối cùng lúc, thảm bích tàn nhẫn ánh mắt lại là nhìn về phía thần sắc do dự dã so đâm xuyên đám người. Đường Kiếm sắc mặt đột nhiên âm trầm. Đường lớn, Dã So đâm xuyên đang muốn cho Đường Kiếm nháy mắt. Sau một khắc hắn liền cảm thấy hoa mắt. Không gian xung quanh bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ pháp tắc ý chí lực lượng. Thậm chí vừa mới chậm chạp tự lành một vùng không gian đều lại lần nữa xé rách nếp uốn. Hùng mãnh mà đáng sợ pháp tắc ý chí nhấc lên không gian rung chuyển. Suýt nữa đem bọn hắn đánh bay. Tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi, kinh hãi. Tiếp lấy liền cảm giác mặt đất ầm vang cự chiến. Khiến người dùng mình hai cỗ pháp tắc ý chí sóng. Từ phía trước hỗn loạn xoay khúc không gian bên trong truyền đến. Bành, vô số vỡ vụn gạch đá cùng mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Xoay khúc nếp uốn không gian gợn sóng giống vô hình như gợn sóng thiểm lược qua. Dã So đâm xuyên đám người tất cả đều thần sắc kịch biến. Không thể không lập tức phòng ngự né tránh. Khi lại nhìn rõ phía trước cụ thể lúc, đều trợn mắt hốc mồm. Nhưng thấy Đường Kiếm toàn thân kim mang lập lòe. Ông ứng tóc dài đều như ngọn lửa bốc hơi. Thân thể nửa cong xuống thành khom bước. Hắn một cánh tay như là hóa thành một cái hỗn động vòng xoáy. Đem dị thần đầu gắt gao bóp chặt chống đỡ tại quanh ra lỗ lớn lỗ thủng bên trong. Thần sắc lạnh lùng, cho thể diện mà không cần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.